Triệu Hoán Thần Binh, chương 1891, Ma Thiên cùng Huyền Thiên, góc truyện audio.com. Đúng vậy, Huyền Thiên chân thần căn bản không cần trở lại đế quốc Huyền Binh. Hắn có thể trực tiếp trở lại trong Huyền Thiên nguyên giới của hắn là được. Chỉ cần đi vào Huyền Thiên nguyên giới, hắn có thể giống như các thần chi nguyên giới khác muốn xuất hiện ở nơi nào thì xuất hiện ở nơi đó. Đương nhiên, hắn không dám đi tới địa bàn Kinh Thiên nguyên giới. Dù sao hiện tại hắn vẫn yếu hơn so với Kinh Thiên nguyên giới rất nhiều. Nửa năm trước hắn mới tỉnh lại, huyền nguyên chi lực vẫn quá ít, hơn nữa Vô Nhai dự tính, gia hỏa kia sợ rằng khi mình tiến vào giải đất mảnh vụn huyền binh đã từng rời khỏi nơi khởi nguồn nguyên giới, quay về Huyền Thiên nguyên giới của hắn. Dù sao hắn phải khiến nguyên giới của hắn phù hợp với lãnh thổ đế quốc huyền binh, lại hấp thu huyền nguyên chi lực gì đó. Hắn cũng cần chỉnh đốn lại nguyên giới của hắn. Thậm chí Huyền Thiên chân thần còn muốn chỉ đạo đế quốc huyền binh làm thế nào để trợ giúp hắn hấp thu huyền nguyên chi lực. Huyền Thiên, ngươi là thế lực nào? Ma Thiên chân thần hiển nhiên có chút sững sờ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Phía nào sao, Ma Thiên, nàng vẫn ngu ngốc giống như trước kia, ta tất nhiên là phía bên đế quốc huyền binh, lẽ nào nàng cho rằng ta xuất kiếm là muốn giúp đỡ tên tiểu tử họ Vô kia sao? Lẽ nào nàng cho là ta sẽ cùng một hội với nàng sao? Huyền Thiên chân thần nghe thấy câu hỏi của Ma Thiên chân thần có chút choáng váng. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra, giọng điệu mang theo sự châm biếm nói. Ngươi và Vô Nhai là đối địch sao? Nhưng vì sao Vô Nhai lại có Huyền Thiên binh trận của ngươi? Lẽ nào ngươi đường đường là Huyền Thiên chân thần, lại bị Vô Nhai nhìn trộm ký ức rồi sao? Hoặc là hắn từng xông vào Huyền Thiên nguyên giới của ngươi, thời điểm ngươi vẫn chưa thức tỉnh? Ma Thiên chân thần chắc là trợn trừng mắt, nàng rất nghiêm túc hỏi Huyền Thiên chân thần. Bởi vì nàng cũng bị Vô Nhai lấy đi ký hiệu Ma Thiên như vậy. Nhưng nàng không biết đây là chỗ đau của Huyền Thiên chân thần. Huyền Thiên chân thần cũng là kẻ cao ngạo không gì sánh được. Nếu như thân thể luyện khinh vũ không bị Vô Nhai ép không thể không trả, hắn còn không tức giận như vậy. Nỗi đau này còn chưa tính là quá đau, nhưng bây giờ thật sự rất đau. Thối lắm, nhân loại nho nhỏ này sao có thể đi vào Huyền Thiên nguyên giới của ta được. Ta cũng không phải là nữ nhân không có đầu óc như nàng. Hừ, không ngờ nàng lại cùng tiểu tử này ký khế ước nguyên giới. Quả thực chính là làm mất mặt của chân thần chúng ta. Huyền Thiên chân thần cả giận nói. Huyền Thiên chân thần thông qua tin tức của đế quốc huyền binh đã biết được một vài chuyện của Ma Thiên chân thần cùng Vô Nhai trước đây. Thậm chí chính hắn cũng đưa ra suy đoán. Đúng vậy, Ma Thiên chân thần đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn che chở cho liên minh bách tộc. Rất hiển nhiên, nàng chắc là đã ký kết khế ước nguyên giới. Hắn còn đặc biệt cảm giác được mối liên kết giữa Ma Thiên chân thần cùng Vô Nhai này như có như không. Hắn lại càng thêm xác định, đương nhiên, Huyền Thiên chân thần còn tưởng rằng Lục Thiên cùng Ma Thiên lập khế ước, lại không biết Vô Nhai còn có tồn tại thần chi nguyên giới mới như Huyền Binh Điển như vậy. Được rồi, lời của hắn cũng chọc vào nỗi đau của Ma Thiên chân thần. Nàng cũng nổi giận nói, nếu hắn không tiến vào Huyền Thiên nguyên giới của ngươi, vậy hắn làm sao học được Huyền Thiên binh trận của ngươi? Chẳng lẽ ngươi nhìn góc truyện audio.com, lầm người nên đã dạy cho hắn sao, hay bị hắn lừa, hay là như ta vừa nói, lão đại ca nguyên giới thông minh tuyệt đỉnh như ngươi lại bị nhân loại nho nhỏ người ta xâm nhập linh thể quan sát trí nhớ của ngươi. Người ta, Huyền Thiên nguyên giới bị nàng nói á khẩu không trả lời được. Hình như chuyện hắn bị đoạt đi ký ức so với chuyện xông vào nguyên giới của nàng còn mất mặt hơn. Đương nhiên, hắn không phải bị cướp đi ký ức, chỉ là bị phân thân đoạt đi mà thôi. Đồng thời, hắn vẫn có phần không nghĩ ra được vì sao Vô Nhai lại có 198 loại huyền binh, có thể thu phóng tự do, khống chế binh trận, có thể học được thứ mà phân thân không có. Hừ, hắn nhận được truyền thừa của người sáng tạo nguyên giới. Hắn học được mấy thứ này thì có gì kỳ quái chứ? Cuối cùng, Huyền Thiên nguyên giới rốt cuộc đã tìm được một lý do tương đối có mặt mũi. Nói xong hắn hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với Ma Thiên chân thần. Hắn lạnh lùng quay lại nhìn đám người Hoa Nộ Hải quát. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh giết chết tên tiểu tử kia cho ta. Ma Thiên các nàng này để ta giữ chân. Ách vâng, nói thật ra, mọi người bao gồm cả Vô Nhai nghe hai tôn đại thần phía trên tranh cãi, đều cảm thấy không thể nói được gì. Trong lúc nhất thời, bọn họ còn ngây người ra. Cho đến lúc này bọn họ mới nhớ ra, hóa ra bọn họ vẫn đang chiến đấu. Được rồi, hai tôn đại thần các ngươi đã tới, tất nhiên là các ngươi đánh trước. Đám tiểu lâu la chúng ta tất nhiên là xem trước một chút rồi nói sau. Truyền thừa của người sáng tạo nguyên giới sao? Ma Thiên chân thần không nói gì nữa, mà ngơ ngác nhìn Vô Nhai phía dưới. nàng không nhịn được nghĩ đến Vô Nhai Thần Chi nguyên giới mới. Lẽ nào vật kia mang theo truyền thừa của người sáng tạo nguyên giới sao? Đúng vậy, nếu như hắn có chứa truyền thừa của người sáng tạo nguyên giới, chẳng phải là có biện pháp giúp nàng rời khỏi sự ràng buộc của trận pháp huyền nguyên chi lực sao? Ma Thiên Chân Thần không nhịn được mắt liền sáng lên. Đúng vậy, ngay cả bọn họ cũng không biết người sáng tạo nguyên giới là ai. Ma Thiên Chân Thần càng không biết chuyện ở nơi khởi nguồn nguyên giới. Cùng lắm nàng chỉ biết hơn nửa năm qua Vô Nhai tiến vào một nơi thần bí. Bởi vậy, suy nghĩ đầu tiên của nàng chỉ là nghĩ tới thần chi nguyên giới mới của Vô Nhai. Huyền Thiên, hôm nay ta nhất định phải bảo vệ Vô Nhai rời khỏi đây. Trên bầu trời, áp lực của Ma Thiên Chân Thần chợt khiến mây gió điên cuồng chuyển động. Áp lực khủng khiếp ép về phía Huyền Thiên Chân Thần, nằm mơ sao, nàng tốt nhất không nên ra kiếm loạn, nếu không lão tử liều cái mạng một thần hoàng cũng phải chém chết Vô Nhai ở chỗ này. Huyền Thiên Chân Thần căn bản không có khả năng nhượng bộ. Giữ lại tiểu tử Vô Nhai này thật sự quá nguy hiểm. Đặc biệt binh trận mạnh hơn hắn khiến hắn vô cùng khó chịu. Lại nói, mặc dù không khó chịu nhiều như vậy, lúc này tính mạng của Vô Nhai quả thực còn đáng giá hơn một thần hoàng. Ngươi, nói ra điều kiện của ngươi đi, Ma Thiên Chân Thần cũng không phải thật sự ngây ngô, chỉ là đầu óc không sử dụng tốt như các chân thần khác, vẫn thuộc phạm trù người bình thường. Điều kiện sao, lấy tất cả mọi thứ trong cơ thể hắn đưa cho ta tạm tha cho hắn một mạng. Nàng thấy thế nào, Huyền Thiên Chân Thần nói, điều kiện như vậy căn bản là không có khả năng, Huyền Thiên Chân Thần còn không biết Vô Nhai có. Góc truyện audio.com, thần chi nguyên giới mới, nhưng Ma Thiên Chân Thần lại biết. Loại điều kiện như vậy, nàng làm sao có thể đáp ứng được? Cách chương.